Bởi vì gia tộc với Quân Thường Tiếu có quan hệ không phải bình thường, căn bản không có suy nghĩ để người kia lấy ra thẻ khách quý. Võ giả bên ngoài quận không cho rằng như vậy. Mình đứng xếp hàng ở nơi này theo thứ tự tiến vào, một cái trưởng môn của Bát Lưu môn phái, há có thể nghênh ngang chen ngang đi vào. Ngài trưởng lão, ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích rõ ràng. Tuy rằng chúng ta không phải người của quận Thanh Dương, nhưng tốt xấu đều là khách hàng đã tiêu phí, hiện tại tuân theo quy tắc xếp hàng, thế mà tên này không có phép tắc, chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ nói, Lục Thất Lưu môn phái như chúng ta đây, ở trong mắt ngài ra còn không bằng một cái Bát Lưu môn phái của quý quận hay sao? Thế lực bên ngoài quận đúng lý không tha người, mục đích nhỏ là cố ý nhằm vào Quân Thường Tiếu hoặc ngài gia. Lớn hơn chính là muốn nhằm vào toàn bộ quận Thanh Dương. Giữa các quận tuy rằng chưa có phát sinh cái gì chiến tranh, nhưng dù sao ở một cái trận doanh khác biệt đi vào địa bàn của người khác khẳng định cũng muốn biểu hiện cường thế một chút. Huống chi, quận Thanh Dương có trình thể thực lực hơi thấp tại trước mặt những quận giàu có thật không đáng nhắc tới, rất nhiều thế lực đến từ quận lớn, thậm chí tự cảm giác thấy mình ưu việt tài trí hơn người. Mâu thuẫn giữa các thế lực khác quận thường xuyên xuất hiện. Đôi khi chỉ vì một số ân oán nhỏ kết quả biến thành chiến tranh giữa quận và quận đều là chuyện rất bình thường. Ngài thượng khắc biểu lộ sắc mặt càng lúc càng khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, những người bên ngoài quận vậy mà làm khó dễ đến cùng. Ai, Quân Thường Tiếu thở dài một hơi, dẫn theo Lục Thiên Thiên trở lại đường cũ, nói. Ngài trưởng lão, quy tắc tiến vào buổi đấu giá là gì? Tiểu tử, một người nói, nếu ngươi muốn đi đường này, cần phải xuất trình thẻ bạch kim mới có tư cách thông qua, còn nếu không thì ngoan ngoãn đứng xếp hàng ở đằng sau chúng ta đi. Hàn huynh, con đường này của chúng ta, phải có thẻ hoàng kim mới tiến vào trong được, ngươi cảm thấy một cái Bát Lưu môn phái có thể lấy ra được sao? Muốn nhận được thẻ hoàng kim từ trong tay ngài ra cần phải tiêu phí ít nhất 5 triệu lượng trở lên, đừng nói một cái Bát Lưu môn phái nho nhỏ coi như Thất Lưu môn phái của quận Thanh Dương đều chưa hẳn có nha. Ha ha, cái quận này thật đúng là nghèo mà. Thế lực bên ngoài quận hú hí cười rộ lên. Những võ giả và thế lực khắp nơi trên quận Thanh Dương, đang xếp hàng chờ đợi ở bên lối vào Thanh Đồng, ai ai cũng đều biểu lộ nét mặt cực kỳ khó coi. Mới vừa rồi chỉ tính toán nhằm vào Thiết Cốt phái, hiện tại công khai châm chọc quận Thanh Dương, chỉ cần là người có cái đầu hơi nóng, khẳng định không nuốt trôi cục tức này. Quân Thường Tiếu vốn muốn thật khiêm tốn, yên lặng móc thẻ đi vào, nhưng nhìn thấy đám người này hung hăng càn quấy, nhất thời tính khí lại khó kiềm được. Ngài trưởng lão, hắn chỉ con đường mà những người bên ngoài quận đang đứng kia, nói. Đây là đường dành cho người có thẻ hoàng kim mới có tư cách tiến vào sao? Đúng vậy, ngài thượng khắc nói, Quân Thường Tiếu nhún nhún vai, nói. Bổn tọa mới vừa rồi còn đang nghĩ, vì cái gì có nhiều bọn cặn bã như vậy đứng xếp cùng một hàng, hóa ra là một đám cặn bã đến cả thẻ bạch kim cũng không có. Cái chữ cặn bã này, ý tứ chính là đang nhục nhã. Thế lực bên ngoài quận nhất thời tức sôi máu, nhưng vừa muốn khai pháo công phu miệng lưỡi, bỗng thần sắc từng người đông cứng, bởi vì Quân Thường Tiếu lấy ra tấm thẻ bạch kim thẻ cầm trên tay. Dưới ánh sáng của mặt trời chiếu rọi xuống, tấm thẻ lấp lóe màu bạch kim, lần lượt đảo qua trên mặt từng người, khiến bọn họ phải vội vàng nhắm mắt lại. Con em nó, hắn thế mà có thẻ bạch kim. Thẻ bạch kim của ngài gia, bình thường chỉ có lão đại của Lục Lưu môn phái trở lên mới có tư cách sở hữu, phía dưới Lục Lưu môn phái coi như tốn nhiều tiền hơn nữa, cũng chưa hẳn có thể cầm đến. Một đám cặn bã chỉ có thẻ hoàng kim, ngoan ngoãn xếp hàng đi. Quân Thường Tiếu lắc lắc thẻ bạch kim, ngạo nghễ nói. Bổn tọa tiến vào trước nhé. À, đúng rồi, hắn đi được hai bước thì dừng lại, xoay người cười nói. Các ngươi Lục Thất Lưu môn phái còn không bằng cái Bát Lưu môn phái này của ta. Chấm chấm, thế lực bên ngoài quận chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi vào. Tuy rằng ánh mắt từng người nổi lên lửa giận, nhưng cũng không thể làm gì hơn, dù sao người ta có thẻ bạch kim, chính mình chỉ có thẻ hoàng kim mà thôi. Lại nói thêm, thẻ hoàng kim tính là cặn bã, vậy người cầm thẻ Thanh Đồng càng thêm mất mặt. Thế nhưng các thế lực ở quận Thanh Dương, nhìn thấy sắc mặt võ giả bên ngoài quận giống như tắp phải ruồi, trong lòng nhất thời vui vẻ không thôi. Không phách lối nữa đi, không khoa trương nữa đi, cách trương.